Sợ cưới, chương 14, hoàn toàn thay đổi. Góc truyện audio.com, edit, Ngọc Thùy Bách Đăng, không nghĩ tới, ngay cả trung thực như Lục Tử Minh LQ đi, cũng sẽ làm chuyện có lỗi với mình. Xem ra đàn ông thật sự không tin tưởng được vốn lựa chọn kết hôn với Lục Tử Minh. Chính là nghĩ rằng hắn sẽ vĩnh viễn không rời bỏ mình. Trình Mai Tây mải mê suy nghĩ, lại phát hiện không biết từ lúc nào. Nước mắt đã chảy đầy khuôn mặt, đưa tay lấy khăn giấy lau mặt. Trình Mai Tây quay đầu liếc mắt nhìn Lục Tử Minh, cô đột nhiên phát hiện. Hôm nay hắn đã thay đổi rất nhiều. Có lẽ ở chung với nhau đã lâu, cho nên cô đã không nhận ra sự thay đổi của hắn. Nhớ lúc ban đầu khi hai người mới quen nhau thì Lục Tử Minh là điển hình của người không biết ăn mặc. Hắn thường hay mặc quần jean rồi khoác com lê, chân thì đi giày thể thao. Thắt cà vạt màu đỏ. Mấy năm ở chung, dưới sự cải tạo tỉ mỉ của Trình Mai Tây LQD, quần áo của Lục Tử Minh cũng thay đổi như giá quặng, cộng thêm công việc cũng thuận lợi. Chàng phụ giảng năm nào nay đã lắc mình trở thành phó giáo sư. 36 tuổi, giơ tay nhấc chân, rất có sức quyến rũ của người đàn ông từng trải, khó trách người trẻ tuổi như Cốc Thư Tuyết sẽ bị hắn hấp dẫn. Chẳng qua là, mình một lòng chế tạo đàn ông, hôm nay lại bị người khác mơ ước, hơn nữa người đàn ông này lại còn nói ra có tình cảm với người ta. Trình Mai Tây tức giận mà không có chỗ phát, giống như là đồ vật của mình, mặc dù mình cũng không thích nhưng dù sao đã có lâu như vậy. Hơn nữa bản thân lại bỏ thời gian công sức vào để quản lý chiếu cố, hôm nay vật này lại bị người khác cướp đi. Hơn nữa thứ này nguyên gốc thuộc về mình, lại vẫn nói dối mình lại còn muốn có quan hệ với người kia. Trình Mai Tây càng nghĩ càng thấy khó chịu, giống như nuốt vào 100 con ruồi. Bụng dạ sôi trào, nếu như là 5 năm trước, cô nhất định sẽ tặng Lục Tử Minh cho người kia, sẽ ra đi không quay đầu lại. Nhưng hôm nay, cô đã 30 tuổi, lại có bao nhiêu thời gian có thể làm lại. Hơn nữa, tình cảm 5 năm qua cũng sẽ trở thành gánh nặng. Trình Mai Tây không thể thua ở trong tay một cô bé như Cốc Thư Tuyết được. Nếu như Lục Tử Minh là do cô sơ sót, vậy cô nhất định phải kéo hắn trở lại. Đang suy nghĩ sâu xa, giọng nói ôn nhu của Lục Tử Minh truyền đến. Macy, đến. Trình Mai Tây mở mắt, chậm chạp vẫn không nhúc nhích. Lục Tử Minh ngừng xe, đưa tay lấy túi của cô, lại xuống xe đi vòng qua bên cửa phụ mở cửa cho cô. Đưa tay đỡ Trình Mai Tây, Trình Mai Tây hất tay Lục Tử Minh ra. Sau khi xuống xe cứ thế đi vào sảnh, Lục Tử Minh xoay người khóa xe, đuổi theo Trình Mai Tây đến cửa thang máy, đưa tay ấn nút mở cửa vào thang máy. Trình Mai Tây nhìn chằm chằm vào vách tường kính của thang máy LQD. Bên trong chiếu ra bóng dáng vặn vẹo của Lục Tử Minh và Trình Mai Tây, nó giống như cuộc sống hôn nhân đang dần biến đổi của bọn họ. Quan hệ của hai người, rốt cuộc là ở giai đoạn nào bắt đầu thay đổi đây? Trình Mai Tây cũng nói không rõ ràng. Trước kia Lục Tử Minh rất đàng hoàng, cho dù trên đường thấy phụ nữ liếc nhìn hắn, mặt của hắn cũng sẽ đỏ. Đều nói đàn ông mà đáng tin, heo cũng sẽ leo cây. Trình Mai Tây lại tình nguyện tin tưởng Lục Tử Minh tuyệt đối sẽ không phản bội mình. Hôm nay xem ra tất cả sự tin tưởng của cô thật nực cười. Thời gian giống như một thầy phù thủy, làm thay đổi hoàn toàn con người ta, làm cho người ta không còn giống như lúc ban đầu. Thang máy kêu đinh một tiếng, làm cho cô trở về thực tại. Cô đi ra thang máy, Lục Tử Minh theo sát, lại nhanh chóng móc chìa khóa ra mở cửa nhà. Cách chương.